Book 2 95 95 حروف العطف 2 Liên từ 2 Liên từ phần 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? منذ زواجها؟ Từ lúc chị ấy kết hôn à? Từ lúc chị ấy kết hôn à? نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. Vâng, chị ấy không làm việc nữa từ khi chị ấy đã kết hôn. Vâng, chị ấy không làm việc nữa từ khi chị ấy đã kết hôn. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Từ khi chị ấy đã kết hôn. Chị ấy không làm việc nữa. Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. متى تتصل هي بالتليفون؟ Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? هل أثناء السير؟ Trong lúc lái xe. Trong lúc lái xe. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Vâng. Trong lúc chị ấy lái xe hơi. Vâng. Trong lúc chị ấy lái xe hơi. هي تتكلم بالتليفون. أثناء ما هي تقود السيارة. Chị ấy gọi điện thoại trong lúc chị ấy lái xe hơi. Chị ấy gọi điện thoại trong lúc chị ấy lái xe hơi. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Chị ấy xem vô tuyến trong lúc chị ấy là quần áo. Chị ấy xem vô tuyến trong lúc chị ấy là quần áo. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Chị ấy nghe nhạc trong lúc chị ấy làm việc nhà. Chị ấy nghe nhạc trong lúc chị ấy làm việc nhà. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Chúng tôi Đón taxi khi trời mưa. Chúng tôi đón taxi khi trời mưa. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới nếu chúng tôi trúng xổ số. Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới nếu chúng tôi trúng xổ số. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn nếu anh ấy không đến ngay. Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn nếu anh ấy không đến ngay. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.